Thiên mệnh khả biến, chương 615, sức mạnh cổ xưa. Góc truyện audio.com. Vương Vũ Hoành thở gấp để lấy lại hơi. Khí lực nơi này có chút loãng đi sau vụ nổ vừa rồi. Nhưng ngay lập tức lại trở nên đặc quánh, khiến hắn rất tốn sức mỗi lần hít thở. Chí tôn hộ giáp trên người hắn đã hoàn toàn vỡ nát. Rơi là tả thành từng mảnh trôi nổi xung quanh hắn. Quần áo trên người hắn cũng đã rách toác, lồng ngực cường tráng của hắn cũng đã nhận lấy nhiều vết thương nặng nề. Đang phập phồng theo từng nhịp thở, đối thủ của hắn, Manner, dù rằng vẫn giữ nguyên hình dáng như ban đầu, nhưng hắn biết, đối phương cũng đã tiêu hao đi rất nhiều. Con rối Bạch Linh là một thực thể có sức chứa vô hạn. Nhưng lượng ký ức của Manner tồn tại sau 6.000 năm thì là hữu hạn. Đúng như hắn nghĩ, Manner cũng không sấn sổ lao tới như lúc ban đầu, ông ta vẫn giữ nguyên vị trí. Lúc này, hắn mới cất tiếng hỏi, vì sao Elena lại bảo ta tới gặp ngươi? Ngươi và cô ta có liên hệ như thế nào? Elena là người đã từng sở hữu chiếc khăn trùm đỏ trong 120 năm. Đương nhiên cô ta và ta luôn có một mối liên kết vô hình. Và nếu ngươi tới gặp ta sớm hơn, mối liên hệ của chúng ta đã khác bây giờ. Khác, ý ngươi là sao? Ngươi đã có thể trở thành ám hành sứ giả. Hầu như tất cả mọi dòng chảy đều dẫn về kết cục ấy. Anh trai ngươi sẽ là Đại Nam Đế Vương. Còn ngươi trở thành ám hành sứ giả. Ngươi đáng lẽ đã trở thành người kế thừa di sản của ta. Nhưng rốt cuộc, giữa dòng máu của Kudain và trái tim của Rukthor, ngươi đã lựa chọn con đường bá chủ của Kudain. Ta không hề lựa chọn. Ta không hề có quyền được lựa chọn. Vương Vũ Hoành gằn giọng. Ngươi luôn có quyền được lựa chọn. Hỡi hậu duệ của Drat. Trước đây cũng vậy, và sau này cũng vậy. Ngươi chỉ cố tình bỏ qua những lựa chọn ấy và hành động như thể ngươi buộc phải làm những điều mà ngươi sẽ làm. Và để ngăn chặn những kẻ như ngươi bước sâu hơn vào con đường bá chủ. Ta buộc phải giam hãm ngươi tại thế giới này. Kudain chính là Hoàng Long phải không? Trong tiếng Đại Nam, ta gọi nó là Hồng Định. Đúng vậy, ta đã gặp nó trong Đại Thư Viện. Con rồng đó không có vẻ gì là một kẻ tham vọng bá chủ cả. Thứ ngươi nhìn thấy, kẻ canh giữ Đại Thư Viện, chỉ còn là một chấp niệm còn sót lại đối với bản nguyên tri thức. Ý chí bá chủ của Kudain không tồn tại dưới dạng xác thịt, mà được gieo rắc vào trong lòng những kẻ kế thừa Đại Thư Viện của nó. Ra vậy, ý ngươi muốn nói, mỗi một kẻ sở hữu Đại Thư Viện đều sẽ bị nhiễm tính cách của từng Đại Thư Viện đó. Một phần nào đó là vậy. Nếu kẻ sở hữu Đại Thư Viện cũng có chấp niệm giống với chấp niệm của ý chí bản mệnh, thì chấp niệm ấy càng được cường đại lên gấp nhiều lần. Vương tộc các ngươi lại quá phù hợp với tính cách nổi loạn của Kudain. Vậy kẻ sở hữu Đại Thư Viện Rukthor thì sao? Hắn cũng vì lý do đó mà trở nên có trách nhiệm với nhân loại à? Rukthor vốn là một con gấu dùng đôi tay của mình để níu giữ 6 thế giới lại không bị trôi giạt đi khắp nơi. Kẻ sở hữu Đại Thư Viện Rukthor cũng phải chịu một lời nguyền bị xiềng xích bởi 6 chiều không gian còn lại. Chỉ những kẻ đủ tinh thần trách nhiệm mới có đủ dũng khí kế thừa Đại Thư Viện Rukthor. Ta biết Quaru còn giấu giếm nhiều bí mật khác. Hắn có khả năng tạo ra cả một thế giới. Đó đâu phải là thế mạnh của Rukthor. Nhỉ, ta nghĩ ngươi biết khá nhiều về tên Quaru đó. Và cả con mụ Elena đó. Có phải mụ ta đang có mưu đồ gì đối với Xenia của tóc vàng hoe hay không? Còn lão già chết tiệt Phạm Viết Phương. Sao ngươi rảnh tới vậy thì không đi phá cái kế hoạch chết tiệt của lão ta đi? Ngươi không có nhu cầu để biết thêm. Hỡi hậu duệ của Drat. Định mệnh của ngươi là bị giam cầm cùng ta tại đây. Vĩnh viễn, ta đã không tin vào định mệnh từ lâu lắm rồi. Vương Vũ Hoành cắn răng hít một hơi thật sâu. Long khí không ồ ạt xuất ra ngoài mà lan tràn khắp trong cơ thể hắn. Lần này, hắn không cố gắng bay trong không trung nữa, mà thử bước từng bước trên lớp không gian rền rệt này. Mỗi bước chân đều giống như trượt đi trên một mặt băng vậy. Không có một điểm tựa nào nên hắn không thể tiến về phía trước. mà cứ như dậm chân tại chỗ. Vô cùng khó nhọc, nhưng hắn vẫn bước, long khí tụ tập dồn xuống bàn chân hắn khiến nó mỏi nhừ. Từng bước một hắn đều cố gắng giữ thật vững thân mình và tiến lên dù chỉ một chút mà thôi. Sau 10 bước ban đầu gian nan, hắn thực sự đã có thể coi như tạm bước đi được trong không gian này. Dù tốc độ là rất chậm, Manner lặng lẽ đứng quan sát Phương Vũ Hoành bước tới từng bước. Không gian quanh quẩn khe khẽ một tiếng thở dài như nỗi lòng ngao ngán của chính ông ta. Những hậu duệ của mình, lại có nhiều kẻ cố chấp không khác gì tổ tiên của chúng vậy. Manner cũng bước tới, từng bước một, cho tới khi mặt đối mặt với Vương Vũ Hoành, một cú đấm giáng xuống gương mặt của kẻ hậu bối, mang theo một luồng sức mạnh cuồng bạo sơ khai của Rukthor. Đây là nắm đấm của Rukthor. Vương Vũ Hoành bị đánh bay về phía sau, trong khi hắn còn đang cố gắng dùng hai bàn chân tìm kiếm một điểm tựa để hãm tốc độ lại. Thì Manner đã bật nhảy tới trước mặt hắn. Đây là bước nhảy của Kudain, Manner vừa nói, vừa giơ một cánh tay về phía sau. Từ bàn tay ông ta, một thanh kiếm đen tuyền thẳng tít tắp kéo dài tới hơn 100 mét trong không gian trắng toát đột ngột xuất hiện. Ông ta vung kiếm chém thẳng xuống. Đây là kiếm tạo của Xenonia. Thanh kiếm đen nặng nề chém xuống, để lại sau nó những luồng suy tưởng vô hình nặng nề mang nặng hơi thở của năm tháng. Cũng khiến lòng người chẳng hiểu sao chịu nặng vì những nỗi lo sợ buồn rầu. Vương Vũ Hoành dù chưa thể ổn định lại thân hình, vẫn bất đắc dĩ vung chảm không lên đón đỡ lấy thanh kiếm. Thanh kiếm đen va chạm với chảm không, lập tức vỡ tung tóe thành vô vàn những hạt đen li ti lan tỏa ra bốn xung quanh. Còn Vũ Hoành thì bị lực va chạm đánh bay về phía sau. Càng bay, không gian đặc quánh càng bủa vây lấy hắn. Còn Manner lại như đang biến mất cùng luồng xương đen ấy. Luồng xương đen bắt đầu lan rộng ra phủ trùm khắp không gian. Trong không gian đen ngòm ấy, một mặt trời xuất hiện, sau đó là cả một bầu trời sao. Vương Vũ Hoành đang bay trôi nổi giữa một vũ trụ ngập tràn ánh sao. Đây là ảo ảnh của Ayana. Manner đột ngột xuất hiện ngay cạnh hắn, năm ngón tay xòe ra thành chảo túm lấy đầu hắn. Ông ta kéo hắn bay qua không gian, và đập với rất nhiều thiên thể. Đây là móng vuốt của Fuji. Sau đó, Manner quăng hắn đi, há lớn miệng hét một tiếng. Tiếng hét mang theo sát khí hung bạo, xuyên phá cả vùng chân không trống rỗng, đẩy hắn bay thẳng về phía một tiểu hành tinh. Vương Vũ Hoành hoàn toàn không có khả năng kháng cự, cứ như vậy mà bị ném lún xuống mặt đất thô ráp. Hắn ngửa đầu nhìn vũ trụ bao la bên trên, thở dốc từng cơn vì đau đớn và mệt mỏi. Manner đã đáp xuống bên cạnh hắn, đó là tiếng hét của Kaili, gương mặt trắng đen của ông ta cũng ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trên cao rất cao, mặt trời khổng lồ đang nóng rực trên đầu họ chợt tóe ra những vành đai lửa khổng lồ. Nung chảy bất cứ thiên thể nào va chạm với chúng. Sau đó, những vành đai lửa ấy biến thành muôn vàn màu sắc rực rỡ. Ngày càng càn quét cuồng bạo, rồi cuối cùng thu lại, mặt trời kia phát ra ánh sáng rực rỡ rồi nổ tung. Một luồng khói bụi khổng lồ từ nó tỏa ra khắp muôn hướng, cuốn tới phía hai người thành một cơn bão lốc mù mịt. Nheo mắt nhìn qua luồng khói bụi ấy, có thể thấy được ánh sáng từ mặt trời kia cứ co hẹp dần vào tâm điểm, chẳng mấy chốc đã trở thành một điểm nhỏ. Sau đó, ánh sáng ấy tắt lịm. Vương Vũ Hoành chẳng biết từ bao giờ đã thấy mình không còn nằm trên một tiểu hành tinh, mà trên một bãi cỏ sức nực mùi ẩm mốc của đất. Trên đầu hắn là bầu trời cao xanh, Manner vẫn đứng cách hắn không xa, thấy mình nhỏ bé thế nào rồi chứ? Hậu duệ của Kudain, tất cả chúng ta, dù có vĩ đại tới đâu, mạnh mẽ tới đâu đi chăng nữa, cũng chỉ là một phần nhỏ bé của vũ trụ này. Tất cả những khái niệm mà ngươi đang phải sợ hãi, khuyết hầu, ta, Quaru, hay đại thư viện, hay bản nguyên tri thức đi chăng nữa, cũng chỉ là những hạt cát nhỏ nhoi đối với ý chí của vũ trụ. Ngươi phải hiểu rõ điều đó, còn nhiều thứ để chúng ta phải lo sợ hơn là những cuộc chiến nhỏ nhoi. Chúng ta tìm kiếm tri thức để phát triển và tiến bộ, chứ không phải là để tiêu diệt lẫn nhau. Ngừng lại một chút, ông ta mới quay xuống nhìn thẳng vào mắt Phương Vũ Hoành. Và nói tiếp, con vừa rồi, chính là trí tuệ của Naga. Cách chương.